Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, sụp đổ. Converter, Dark Hero Tần Mục trong đầu ầm vang, các loại suy nghĩ nườm nượp mà đến, rối bời, bên tai cũng ông ông tác hưởng. Thanh U Sơn Nhân thổ lộ ra đồ vật thực sự quá kinh người. Không chỉ có như vậy, bên trong bao hàm tin tức cũng làm cho người rung động. Tiểu Ngọc Kinh, Thiên Thánh Giáo cùng Nhân Hoàng Điện, lại là đồng nguyên xuất gia, đều là cùng một cái thời đại, người cùng một nơi đi ra sáng tạo. Không chỉ có như vậy, ba tòa thánh điện này vậy mà đều là cùng một nơi mảnh vỡ. Hắn xoay người lại nhìn về phía thôn trưởng sắc mặt như thường. Cảm xúc không có chút nào ba động, tựa hồ theo U Sơn Nhân lời nói cứ việc kinh thiên động địa. Nhưng vẫn như cũ khó mà dung chuyển tâm linh của hắn. Hay là giả thuyết, hắn sớm đã biết ba tòa thánh địa này liên hệ, cho nên rất khó để hắn cảm thấy chấn kinh, mà Lãnh Như Lai cùng lão đạo chủ thì là một mặt vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên hai đại thánh địa này chủ nhân trước cũng không biết trong này cố sự. Hai đại thánh địa này lai lịch càng thêm cổ lão, nhưng là có chút lịch sử cũng không ghi chép xuống tới. Thanh U Sơn Nhân từ thôn trường trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Mục, nao nao, cười nói, xem ra lão Nhân Hoàng cũng không nói cho ngươi nội tình. Ngươi cũng chưa từng đi qua Nhân Hoàng Điện, tuổi trẻ Nhân Hoàng, ngươi hẳn là đi một chuyến nơi đó, sẽ cho ngươi biết rất nhiều bí mật. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, còn xin Thanh U Tiên nói rõ. Thanh U Sơn Nhân vừa nhìn về phía thôn trưởng sắc mặt như không hề bận tâm. Thanh U Sơn Nhân cười nói, ngươi không nói, đành phải ta đến bao biện làm thay. Nhân Hoàng xin mời đi theo ta. Hắn đi xuống chân núi, Tần Mục đuổi theo, thôn trưởng cũng lặng yên vô tức trôi nổi đứng lên. Đi theo phía sau hai người, Hùng Tích Vũ trần chờ một chút, giữ chặt Hùng Kỳ Nhi, lắc đầu nói, trung thổ sự tình, chúng ta không nên tham dự quá sâu. Hùng Kỳ Nhi có chút không hiểu, Hùng Tích Vũ nhưng lại có băn khoăn của mình, Tây Thổ Chân Thiên Cung sự tình đã đầy đủ đầu nàng đau. Mà trung thổ sự tình càng là đáng sợ. Nàng bén nhạy cảm thấy được có chút bí mật chính mình hay là không cần biết thì tốt hơn. Lão đạo chủ cùng lão Như Lai liếc nhau. Lão đạo chủ cười nói, vô sự một thân nhẹ, chúng ta đã là Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân rồi, hay là đừng đi biết nhiều bí mật hơn, miễn cho hỏng tâm cảnh của mình. Lão Như Lai liếc hắn một cái, nói, trong kim thư bảo quyển kia ghi lại là liên tiếp thần kiều pháp môn, đạo hữu không động tâm thì tính sao? Lão đạo chủ thản nhiên nói, người sáng tạo ra kết nối thần kiều pháp môn bây giờ ở đâu? Lão Như Lai giật mình, cười ha ha, cũng không có theo sau dự định, lịch đại nhân hoàng đều bại, chúng ta cũng không có tất yếu đụng náo nhiệt này, về phần Long Kỳ Lân cũng không có theo sau, mà là nằm ngoài một bên đi ngủ, tiếng ngáy như sấm, sẽ bị ăn hết. Hùng Kỳ Nhi tiến đến hắn bên tai thấp, giọng nói một câu. Long Kỳ Lân vội vàng nâng lên đầu, cảnh giác nhìn qua nhìn bốn phía, phát hiện Tần Mục không tại, hướng tiểu nữ hài nói, ta ngủ tiếp một hồi liền đứng lên rèn luyện. Hùng Kỳ Nhi tin là thật, Tần Mục đi theo Thanh U Sơn Nhân đi qua thật dài cầu dây. Vòng qua vài tòa tiên sơn, đi vào trên một tòa tiên sơn nổi bồng bềnh giữa không trung. Thanh U Sơn Nhân dẫn lĩnh bọn hắn đi vào đỉnh núi đại điện. Tòa đại điện này cực kỳ cổ lão, tựa hồ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, có chút rách nát, gãy mất vách tường cung điện, còn có mấy cây cây cột không có trèo chống đỉnh điện, giống như là bị hủy bởi chiến hỏa. Đại điện gọi là Thanh Sử Điện, trên tấm biển chữ viết có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nhìn ra người viết lấy ba chữ tạo nghệ tại trên thư pháp cùng họa đạo cực cao. Thanh sử điện mấy chữ có một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Trong câu chữ một cỗ tang thương đập vào mặt. Khai hoàng kỳ thời kỳ, Thanh sử điện là tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Thanh U Sơn Nhân đi vào trong điện. Trong điện này đã không có thư tịch, chỉ còn lại có từng dãy cổ lão giá sách. Nội điện là nguyên hình không gian, rất là rộng lớn. Tần Mục nhìn thấy rất nhiều giá sách lại là đặt ở viên khung hình dáng trên vách tường. Cần hành tẩu ở trên vách tường mới có thể đi nơi đó đọc sách. Chỉ tiếc chính là nơi này thư tịch đều không thấy. Nơi đây thư tịch rất nhiều bị hủy bởi chiến hỏa. Còn sót lại thư tịch bị chúng ta đem đến mặt khác đại điện bảo tồn. Mở Tiểu Ngọc Kinh một nhóm kia tiên nhân nguyên bản định hủy đi Thanh Sử Điện. Nhưng là lại cảm thấy lưu lại rất có ý nghĩa. Cho nên liền không hề động tòa đại điện này. Thanh Sơn Nhân đi đến vách tường. Hành tẩu tại từng dãy trống rỗng giá sách ở giữa. Bàn tay vuốt ve những giá sách cổ lão này. Tần Mục cũng đi theo hắn đi đến vách tường. Nao nao, vách tường truyền đến địa từ nguyên lực, đem hắn thân hình hút lại, để bọn hắn có thể ở trên vách tường tự do hành tẩu. Mở Tiểu Ngọc Kinh một nhóm kia tiên nhân, bọn hắn tại khai hoàng thời kỳ, là phụ trách ghi chép lịch sử. Thanh Sơn Nhân nói, không chỉ là ghi chép khai hoàng kỷ lịch sử, cũng là ghi chép khai hoàng trước đó thời đại lịch sử. Chính là bởi vì bọn hắn ghi chép lịch sử, cho nên nhìn thấy trong lịch sử lần lượt thất bại, biết rõ hung hiểm, cho nên tại khai hoàng kỷ hủy diệt đằng sau, bọn hắn đem Thanh Sử Điện chuyển đến, sáng tạo ra Tiểu Ngọc Kinh Thánh Địa này. Tiểu Ngọc Kinh rời xa trần thế, không tham dự trần thế chi tranh, chỉ là lẳng lặng phiêu phù ở trần thế bên ngoài, ghi chép thế gian hưng suy. Nhân hoàng biết Thanh Sử Điện nguyên bản ở vào khai hoàng kỳ địa phương nào sao? Tần Mục lắc đầu, Thanh U Sơn Nhân đi đến trên mái vòm, đầu dưới chân trên, nói, như vậy nhân hoàng hẳn phải biết Ngọc Kinh cái từ này ý tứ a. Ngọc Kinh, thiên đế ở kinh thành. Tần Mục nói, Thanh U Sơn Nhân thở dài, đúng vậy a, thiên đế ở kinh thành. Ngọc Kinh chính là thiên đình, Tiểu Ngọc Kinh cái tên này vốn chính là kỷ niệm thiên đế ở kinh thành. Thanh Sử Điện ghi lại lịch sử, nhưng thật ra là cho thiên đế nhìn. Tần Mục trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, Tiểu Ngọc Kinh đến từ Ngọc Kinh. Không sai, Tiểu Ngọc Kinh chính là đến từ Ngọc Kinh. Thanh U Sơn Nhân xoay người lại, nhìn xem hắn cùng thôn trưởng, trầm giọng nói, Tiểu Ngọc Kinh đến từ khai hoàng kỷ kinh thành Ngọc Kinh. Nhân Hoàng Điện cũng là đến từ nơi đó. Thánh Lâm Sơn cũng là đến từ nơi đó. Bọn hắn đều là Ngọc Kinh mảnh vỡ. Sáng tạo ba đại thánh địa. Vô luận là Tiểu Ngọc Kinh tiên nhân, hay là Nhân Hoàng Điện sơ đại nhân hoàng, hoặc là Thiên Thánh Giáo Tiểu Phu Thánh Nhân, đều là đến từ khai hoàng kỷ Ngọc Kinh. Thôn trưởng trong mắt quang mang chớp động, nếu là đồng nguyên xuất ra, vì sao Tiểu Ngọc Kinh không thể tương trợ? Tần Nhân Hoàng là Thiên Thánh Giáo giáo chủ, Nhân Hoàng Điện đương đại nhân hoàng. Về tình về lý, các người Tiểu Ngọc Kinh đều hẳn là hết sức giúp đỡ. Thanh U Sơn Nhân từ trên mái vòm đi xuống, lắc đầu nói, lão nhân hoàng, ngươi hay là chí khí khó tiêu. Cũng vẫn là như vậy ngoan cố, ngu xuẩn mất khôn, thông thái dởm, ta thật muốn để cho ngươi nhìn xem trong Tiểu Ngọc Kinh ghi lại lịch sử. Thật muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lịch sử tàn khốc. Đưa ngươi chấp nhất chấp niệm tín niệm hết thảy đánh, nhìn xem ngươi nằm dạp trên mặt đất khóc giống bất lực dáng vẻ. Nhìn xem ngươi mất hết can đảm không có bất kỳ cái gì sinh cơ dáng vẻ. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, thản nhiên nói, ta không cần làm như thế, bởi vì ta chỉ cần để cho ngươi nhìn xem vài tòa tượng đá này, liền có thể đưa ngươi đánh. Hắn đi ra Thanh Sử Điện, nhìn về phía phương xa một tòa tiên sơn, Tần Mục cùng thôn trưởng cũng rời đi Thanh Sử Điện, Tần Mục đứng ở sau lưng hắn, thôn trưởng tung bay ở bên cạnh hắn, xa xa tiên sơn vân khí lượn lờ, tiên quang gột rửa như là cầu vồng giải lụa màu, bao quanh từng tôn cao lớn nguy nga tượng đá. Những tượng đá này muôn hình vạn trạng, không biết là vị nào giống như thiên công nhân vật điêu khắc thành. Thành U Sơn Nhân đi xuống ngọn tiên sơn này, dọc theo cầu dây hướng bên kia đi đến. Bọn hắn đi vào tượng đá chỗ trên tiên sơn. Tần Mục khóe mắt đột nhiên nhảy lên. Hắn nhìn thấy một cái tiểu phu ăn mặc tượng đá, trong tay mang theo cái búa đá. Tượng đá rất cao lớn, giống như là như người khổng lồ. Tiểu phu này bị tạo hình đến giống như đúc, sinh động như thật, không giống như là thủ công tạo hình mà ra, giống như là một người hóa đá đồng dạng. Vị này chính là thiên thánh giáo chỗ tôn thánh nhân, tiểu phu dưới cây truyền đạo trên đá truyền kinh kia. Thành U Sơn Nhân nhìn lên tiểu phu tượng đá, nói, hắn truyền kinh truyền đạo đằng sau, mất hết can đảm, đi tới tiểu ngọc kinh, lựa chọn cùng khai sáng tiểu ngọc kinh tiên nhân một dạng, biến thành tôn hóa thạch này. Ngươi nhìn, ánh mắt của hắn là nhìn về phía chỗ nào? Tần Mục trong lòng run lên, thanh âm khàn khàn nói, đại khư, hắn đang nhìn hướng đại khư, nơi đó đã từng là hắn cố thổ, chỉ là khi đó cũng đã biến thành đất cằn sỏi đá. Hắn không thay đổi được cái gì, không làm được bất cứ chuyện gì. Thanh U lời nói, giống như là đao một dạng cắt vào Tần Mục nội tâm. Bình thản ngôn ngữ tựa hồ hóa thành đáng sợ nhất thần thông muốn phá hủy ý chí của hắn. Các ngươi thiên thánh giáo lịch đại giáo chủ, sao mà kinh thái tuyệt diễm, nhưng là vị nào giáo chủ thành tựu siêu việt tiểu phu? Hắn là các ngươi thánh nhân, nhưng mà lại có thể thế nào? Còn không phải tâm cho như đá, biến thành tiểu ngọc kinh một tôn thạch điêu. Hắn đi vào vị thứ hai tượng đá trước. Bức tượng đá này là cái thư sinh bộ dáng, ánh mắt trách trời thương dân, tay nâng thư quyển, mặc dù thư quyển mở ra, nhưng hắn ánh mắt lại không ở trong sách, hắn cũng đang nhìn hướng đại khư, vị này là khai sáng tiểu ngọc kinh tiên nhân một trong, khai hoang thời đại phụ trách thanh sử điện sử quan một trong. Thành U Sơn Nhân tiếp tục đi đến, phía trước. Đi vào vị thứ ba tượng đá trước, vị này cũng là thanh sử điện sử quan, còn có hắn, còn có nàng, hắn đi qua từng tôn tượng đá, sau đó trở về một tôn cao lớn tượng đá trước, bức tượng đá này có một loại thần võ bất phàm khí độ. Hai tay chống một thanh kiếm, bảo kiếm cắm trên mặt đất, ánh mắt của hắn lại tải trông về phía xa, hay là đại khư phương hướng. Cố quốc, cố thổ, biến thành phế tích, cho dù là oai hùng chí lớn, kịch liệt bành trướng, cũng khó tránh khỏi chi khí tinh thần sa sút. Thành U Sơn Nhân ngửa đầu, lộ ra kính ngưỡng chi sắc, nói, vị kia tại thượng cổ thời đại, khai hoàng kỳ hủy diệt thời điểm, ra sức cứu thế, vì nhân tộc dẫy dụa cầu sinh nhân vật, cũng không khỏi mất hết can đảm. Thân hóa thành thạch, lão nhân hoàng, các ngươi nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng thi thể, thiếu một cỗ a, hắn ngay ở chỗ này. Thành U Sơn Nhân tinh thần chán nản, nói, hắn ngay ở chỗ này. Thôn trưởng trong lòng ầm vang, ngẩng đầu nhìn tượng đá nguy nga bất phàm này, nhân hoàng điện người khai sáng, đời thứ nhất nhân hoàng, cứu vớt to to nhỏ nhỏ vô số môn phái. Vì hậu thế văn minh lưu lại hạt giống, bị các tộc từng cái tông phái cộng tôn là nhân tộc chi hoàng nam tử. Khai sáng nhân hoàng điện thánh điện này truyền thừa này nhân vật trong thần thoại. Kết quả là tâm chết rồi. Hắn tại tiểu ngọc kinh hóa thành tượng đá. Thôn trưởng trong lòng truyền đến oanh minh. Đó là tất cả kiên trì sụp đổ cảm giác. Lại như là về tới tay chân của hắn bị chém đứt ngày đó. Hết thảy kiên trì, hết thảy tín niệm, đột nhiên sụp đổ, hắn lại biến thành lão nhân bất lực bị chặt gãy tay chân kia. Muốn giãy giụa, nhưng không có tay đi tóm lấy bất kỳ vật gì. muốn đứng lên nhưng không có chân, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Đó là lúc ấy, Tần Mục đi vào Tàn Lão thôn về sau, hắn mới từ trong loại bất lực cùng tuyệt vọng kia từ từ đi tới. Mà bây giờ, trong nội tâm của hắn vị thần chỉ này ầm vang sụp đổ, lại để cho hắn ôn lại loại cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng kia. Hắn mắt già mông lung, muốn đưa tay đi bắt, lại bắt không được bất kỳ vật gì. Thân thể của hắn ngã nhào trên đất, muốn đứng lên lại đứng không dậy nổi. Tần Mục đem lão nhân bất lực tóc trắng xóa này ôm. Mục Nhi, vị nhân hoàng trước đây này khóc lên, khẩn cầu nói, chúng ta về Tàn Lão thôn đi, trở về đi, không ra ngoài, đem nhân hoàng ấn cho ta. Cho ta không thể để cho ngươi đi ta đường xưa, ta đem nó đưa đến trong phần mộ. Ngươi đảm đương không nổi a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.